Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Tử Linh Hệ. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, tên, Thiên Vương Tháp Mộ Thẻ, loại hình, Hồng Hoang loại pháp bảo series thẻ bài đẳng cấp, màu lam 7 sao chế tác vật liệu, thi thể âm thổ, chấn tà mộc, lôi cức nham. Đạo thổ, khí châu, lỗ sâu năng lượng tinh túy, có thể hao tổn, thôi động hao tổn lực lượng tinh thần 50, thẻ năng 3.000 điểm, duy trì năng lực kém nhất hao tổn mỗi giây hao tổn 1 điểm tinh thần lực, 50 điểm thẻ năng, duy trì cao nhất có thể hao tổn mỗi giây hao tổn 3 điểm tinh thần lực, 300 điểm thẻ năng, có thể hiểu. Sau 2 giây bên trong cấu thành một tòa thiên vương tháp mộ. Phạm vi trăm ngàn dặm bên trong có thể tùy thời tháo dỡ một lần nữa tạo dựng. Sau ở vào tháp trong mộ tử linh, cương thi loại sủng vật tỏa kỵ loại thẻ bài có 20 mấy% suất phát sinh biến dị. Sau thông qua tháp mộ thẻ phối hợp đánh ra tử linh, cương thi loại thẻ bài có không thể phá hủy hiệu quả. Có chiến lược tăng phúc 20% hiệu quả. Sao thiên vương tháp mộ có thể nuốt phệ sinh vật thi thể hóa thành năng lượng tự cấp tự túc. Sao thiên vương tháp mộ có thể phóng thích mộ địa kết giới. Kết giới có 500 đến 2.000 mức năng lượng phòng ngự hiệu quả. Có trình độ nhất định mặt trái sợ hãi quang hoàn hiệu quả. Đường kiếm thôi động thiên vương tháp, mộ thẻ. Nháy mắt trong lòng bàn tay màu lam thẻ bài phát ra yêu dã quang hoa. Đột nhiên xoay khúc hư hóa tản ra. Trống rỗng biến thành một tòa ẩn ẩn tản mát ra rộng rãi khí tức to bằng đầu người nhỏ bảo tháp. Tòa tháp này bát giác. Đỉnh tháp hiện ra vương miện bộ dáng. Tổng cộng có 18 tầng. Trên cửa cây gỗ hiện lên màu xám trắng. Hiện đầy lít nha lít nhít hạt vừng lớn nhỏ lỗ thủng phát ra hào quang. Cửa hai bên dùng gạch vuông sừng xây thành răng cưa hình. Có thể nhìn thấy cả tòa thân tháp đều phác họa có các loại phức tạp bên trên văn tự cổ đại cung đồ. Án, lộ ra thần bí mà trang trọng, vẻn vẹn duy trì 10 mấy giây. Đường kiếm liền cảm giác thể năng hao tổn đến sắp tiêu hao sạch sẽ. Lập tức thôi động. Tức thần quyết thôn phệ quanh mình linh môi khí tức. Duy trì được thể năng hao tổn tốc độ, nhưng lực lượng tinh thần hao tổn lại vẫn là không cách nào cấp tốc khôi phục. Quả nhiên ta vẫn là chỉ có thể khi một cái yên lặng treo bước. Đường kiếm thu thiên vương tháp, mộ thẻ, tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng cấp tốc khôi phục thể năng cùng lực lượng tinh. Thần. Nếu không có thẻ đỏ máy gian lận, chương này màu lam 7 sao tháp mộ thẻ, đường kiếm tự nghĩ tức sử toàn lực thôi động, tức thần quyết. Đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì năng lực kém nhất hao tổn khoảng 3 phút thời gian. Vậy vẫn là lực lượng tinh thần của hắn đủ mạnh, bật hách cùng không có bật hách, chiến đấu liên tục năng lực quả thực là không thể so sánh nổi. Bất quá chương này thiên vương tháp mộ thẻ công dụng vẫn là có tính hạn chế. Đối với cũng không đi tử linh triệu hoán hệ liệt thẻ sư hoặc là cản thi nhân series thẻ sư lộ tuyến. Đường kiếm mà nói, loại này thẻ tác dụng cũng chỉ có thể là xem như vương bài thẻ tiến giai phối trí mà thôi. Minh Trần phấn 20 khác, Nhã Miệt Điệp phấn 50 khác, Thâm Uyên thần nhân tâm đầu huyết. Một phần tài liệu bị đường kiếm cấp tốc phối trộn ra. Đặt từng cây thủy tinh trong ống nghiệm. Bắt đầu điều chỉnh thử. Đường kiếm chính thức bắt đầu tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Thậm chí vì cam đoan quá trình xác suất thành công, hắn còn tiến vào trong mộng cảnh thí nghiệm trước mấy lần. Bảo đảm có 9 thành xác suất thành công, mới bắt đầu động thủ. Tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ vật liệu cũng chỉ có như thế một phần. Nhất là thiên vương tháp mộ thẻ. Rất khó lại làm tới cùng loại cực phẩm mộ huyệt thẻ. Bình thường mộ huyệt thẻ đều là có sử dụng số lần hạn chế. Dù cho không có số lần hạn chế. cũng rất ít có 10 vạn dặm phạm vi chiều rộng liên hệ. Bởi vậy, lần này tiến giai đường kiếm là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tại đường kiếm chính tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ lúc, Thái Ất Tông chỗ Càn Nguyên Điện bên trong, Mộc Hoặc đã cùng Thái Thượng trưởng lão Tạ Vân lần nữa bắt được liên lạc. Tạ trưởng lão, cái kia vạn rừng hung uy chính thịnh, ta đã chuẩn bị rời khỏi tông môn. Nhưng, Tạ Vân đánh gãy Mộc Hoặc lời nói, như là đã biết có nhân thủ bên trong tay nắm giữ tiên đoán thẻ. Có một số việc ngươi liền không cần phải nói, nói ra miệng, chính là ra đời nguyên nhân dẫn đến, liền cho người ta thừa cơ mà vào cơ hội, ngươi muốn làm gì, liền buông tay đi làm, chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi rời khỏi tông môn, ngươi chỗ làm một chuyện gì, đều lại không có quan hệ gì với tông môn. Mộc Hoặc nói, ta biết được, Tạ Vân thán nói, nếu như muốn đi, ngươi hiện tại liền có thể đi, có người sẽ tới thay thế ngươi, hắn sẽ đưa ngươi một vật. Mộc Hoặc thân thể chấn động, có chút nghe hiểu Tạ Vân ý tứ, đối phương cũng không có nói rõ cái gì, nhưng đã hiện tại liền để hắn đi, như vậy rất hiển nhiên là tại nói cho hắn biết, nếu như muốn làm gì, cái kia liền quyết định thật nhanh không cần kéo dài thời gian. Đồng thời đã dám để cho hắn đi, cái kia cũng khẳng định là sẽ có người lập tức tiếp nhận vị trí của hắn. Bảo vệ Thái Ất cùng Thái Sinh, vì Thái Ất Tông tại Tông Môn Liên Nghị Hội tỏa chấn. Mộc Hoặc biết, mời Tạ trưởng lão thay ta hướng Tông Chủ xin lỗi, ta phán ra Tông Môn về sau, mời tuyên bố Thái Ất tập sát lệnh đi. Mộc Hoặc trầm giọng nói, đóng lại thông tin, bên hông dụng cụ đo lường bên trong hóa phong thẻ thôi động. Cửa sổ bị một trận gió thổi ra, ngoài cửa sổ tĩnh ngọc thụ như ngọc vỡ lá cây đành lấy xoáy phiêu vào phòng. Vãi đầy mặt đất ngọc vỡ loang lổ, Mộc Hoặc thân ảnh đã là biến mất, bế quan trong phòng, to bằng đầu người thiên vương tháp mộ nở rộ ánh sáng vàng vọt. Chậm rãi lơ lửng tại chế thẻ đài trên không, đường kiếm thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong tay hắn, màu lam phẩm chất phác họa bút vẽ liên tục phân ra ba cái ngòi bút. Tại cổ tay chậm rãi chuyển động dưới, hấp thu đầy năng lượng mực nước ngòi bút. Tinh diệu đất là chế thẻ trên đài á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đồng thời tô điểm ra ba cái không cùng. Vị trí thẻ văn tiết điểm. Chế thẻ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đường kiếm tinh thần cao độ tập trung. Không những muốn tập trung tinh lực đối với á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ một chút thẻ văn tiến hành. Lại lần nữa sáng tác. Còn cần thời khắc duy trì lấy thiên vương tháp mộ thẻ năng lực kém nhất hao tổn trạng thái. Lực lượng tinh thần cùng thẻ năng nước tiết tiêu hao ra ngoài. Lại bị thẻ đỏ máy gian lận cấp tốc bổ sung. Lúc này đường kiếm có thể nói là nhất tâm tam dụng. Cũng may mà bây giờ sinh mệnh lực của hắn đã đạt đến 361. Não vực khai phát trình độ đủ cao, dù cho phân tâm tam dụng cũng sẽ không tư duy ở giữa lẫn nhau nhiễu loạn. Cùng loại chế thẻ quá trình, đường kiếm đã ở mộng cảnh thế giới bên trong mô phỏng thí nghiệm qua mấy lần. Lần này quá trình 10 phần thuận lợi. 2 phút đồng hồ sau, đến lúc cuối cùng ba đạo linh động mà lộ ra xinh đẹp như nữ tử bút mực thẻ văn đường cong kết thúc. Công việc lúc, cả chương á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ mặt ngoài thẻ văn, đều đã là phức tạp hóa thành một cái mơ hồ. Đồ án, đường kiếm cấp tốc hất ra phác họa bút vẽ, đỉnh đầu lơ lửng thiên vương tháp mộ đột nhiên xoay tròn hạ xuống. Màu xám trắng cửa tháp đột nhiên mở ra. Một cỗ huy hoàng khí tức tự cửa tháp bên trong truyền bá tán mà ra. Như một đạo minh chùm sáng màu vàng bao phủ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Sau một khắc, chế thẻ trên đài á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ nháy mắt bay vào cửa tháp bên trong. Thiên vương tháp mộ kịch liệt hơn xoay tròn. Cơ hồ hóa thành một đoàn màu vàng sáng chùm sáng. Đường kiếm lập tức bổ sung thể năng cùng tinh thần lực. hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tháp trong mộ á nhân Mỹ thiếu nữ thể cấp tốc thuế biến. Loại này thuế biến quá trình giống như hắn mộng cảnh thí nghiệm lúc không khác nhau chút nào. Vài giây sau, đường kiếm khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Thiên vương tháp mộ phát ra, phốc phốc, tiếng vang. Xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại. Thân tháp bắt đầu biến lớn, dần dần hóa thành cao hơn 2 mét thân tháp hình dáng. Trên đó đồ văn càng thêm rõ ràng vừa mắt. Chính là hiện tại, đường kiếm ánh mắt lóe lên, đột nhiên thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Một cỗ vượt xa đã từng thôi động nên thẻ bài có thể hao tổn bộc phát. Thẻ năng cùng lực lượng tinh thần điên cuồng phát tiết, đường kiếm cả người đều cơ hồ bị rút sạch. Nhưng lúc này hắn lại là vô cùng mừng rỡ nhìn về phía trước mặt đột nhiên mở ra cửa tháp. Y dài, chủ nhân, một đạo tịnh lệ thân bên trên tán phát quang đến cái kia bóng hình xinh đẹp. Lôi cuốn một cổ hương phong, tự cửa tháp bên trong vọt ra, bỗng nhiên nhào về phía đường kiếm. Đường kiếm chỉ cảm thấy nghênh đón hai tay ôm lấy một cái mềm mại mà nhẹ nhàng thân thể. Xúc cảm mềm nhẵn. Lại cúi đầu xem xét lúc, liền thấy được trong ngực cả người cao 1m4 tả hữu như búp bê tiểu nữ hài. Cô bé này mọc ra nhỏ mặt trái xoan, tóc dài bị cốt chất băng tóc trói buộc, đâm thành một cái đuôi sam rũ xuống bờ mông, nàng màu da xanh trắng, còn như quanh năm không gặp ánh nắng, tuét ra miệng nhỏ có hai viên bén nhọn răng như tiểu ác ma. Quả lộ sao nước ép trái cây, hai tay chỗ tồn tại màu xanh hình xăm hai đạo thi ban. Đơn giản quy mô bộ ngực nhỏ bao quát cái mông vung cao. Bị một loại màu trắng màng da quần áo bao khỏa, kề sát tại đường kiếm trong ngực. Cái này thình lình đúng là tựa như phóng đại gấp 5-6 lần về sau. Trang tạo thành tử linh hệ liệt á nhân Mỹ thiếu nữ. Hì hì, chủ nhân. Tiểu Mỹ hiện tại cảm giác hào bồng bồng. Tiểu Mỹ ngửa đầu bên mặt mài cọ lấy đường kiếm lồng ngực. Một đôi trần trụi tiểu xảo bàn chân vui sướng đá đạp lung tung. Giống như bôi lên màu tím nhạn ảnh đôi mắt đẹp cười thành vành trăng khuyết. Đường kiếm tất nhiên là có thể cảm nhận được tiểu Mỹ hiện tại cường đại. Phảng phất trong ngực ôm không phải cái tiểu nữ hài, mà là đầu nhỏ bạo long. Á nhân Mỹ thiếu nữ sinh mệnh lực hiện tại khả năng đã vượt qua 700. Không thể so hắn tự tay triệu hoán chân hồng nhãn tôn trùng kém bao nhiêu. Nhưng mấu chốt á nhân Mỹ thiếu nữ cường hãn cũng không phải là sinh mệnh lực, mà là các loại cường lực năng lực thiên phú. Tiểu Mỹ, để ta nhìn ngươi hiện tại biến hóa. Đường kiếm cười buông tay ra. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Mỹ, ê a. Một tiếng trôi nổi bay ở không trung, nhỏ tay khẽ vẫy, thiên vương tháp mộ liền bay thấp tại trong tay, phảng phất hóa thành pháp bảo cung cấp thúc đẩy. Đây cũng là giản đường công ty nghiên cứu ra tiến giai phương án. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ mộ huyệt thẻ chính là vô hạn xác định vị trí phục sinh tổ hợp kỹ, chỉ bất quá bình thường công năng đơn nhất mộ huyệt thẻ chỉ có thể cố định tại một cái khu vực đặc biệt nơi trốn, không có khả năng bị á nhân Mỹ thiếu nữ thời khắc mang theo bên cạnh. Chỉ có thể từ tiến giai sau á nhân Mỹ thiếu nữ thời khắc sinh ra liên hệ. Tỉ như khi đường kiếm cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái lúc tử vong, lần nữa phục sinh lúc liền sẽ là phục hoạt trùng sinh tại từ á nhân Mỹ thiếu nữ thành lập liên hệ đối ứng trong huyệt mộ. Nhất định phải tại mộ huyệt thẻ hiệu quả phạm vi bên trong. Nhưng mà thiên vương tháp mộ thẻ chương này mộ huyệt thẻ lại là nhiều chức năng. Không những có thể tạo dựng thành mộ huyệt, còn nhưng làm pháp bảo đến thúc đẩy, hình thành mộ địa kết giới. Ngược lại là bởi vậy thành á nhân Mỹ thiếu nữ có thể sử dụng một loại pháp khí. Từ chỉ có khoảng 30cm lớn nhỏ biến thành 1m4 tả hữu thân cao á nhân Mỹ thiếu nữ. Biến lớn không chỉ có riêng là bộ ngực, còn có lực lượng của nàng. Đường kiếm hơi quen thuộc một chút, phát hiện Tiểu Mỹ tốc độ phi hành so trước kia phải nhanh gấp mấy lần. Cơ vốn đã có 200m/s tốc độ phi hành. Tiếp theo là vụ hóa phân thân số lượng cũng trở nên nhiều hơn. Từ vốn có 3 cái phân thân biến thành 5 cái, vụ hóa trạng thái lực công kích cũng thay đổi mạnh không ít. Sau đó là Tiểu Mỹ tâm lý, phảng phất đã bắt đầu hướng tới thành thục, không tiếp tục la hét không ngừng muốn kẹo que. Cái này có lẽ mới là càng biến hóa lớn. Đường Kiếm dự tính, hiện tại Tiểu Mỹ hẳn là rất khó lại bị một chút cùng loại với câu linh tỏa thẻ bài khắc chế. Vậy thì phi thường có lợi cho hắn tiếp xuống lấy thân làm mồi đối phó mộc hoặc kế hoạch áp dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.